Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, chương 1036, chiếm người tiện nghi vương giả xưng hào. Canh thứ 2, câu tất cả, tới đến cùng là một tên vương giả. Huống chi Lý Trường Sinh muốn cầu cạnh Mộc thị, tự nhiên là chủ động ra nghênh đón, còn mang theo một nhóm các đại thế lực cường giả. Tựa như Lý Trường Sinh suy đoán như thế, từ khi Xá Miễn Huy Châu Điền thị tin tức truyền ra, toàn bộ Lang Gia Quốc tình thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hắn và Lang Gia Quốc Hoàng Thất có nhất định quan hệ thế lực không lại thở thở bất an. Nguyên một đám tranh nhau chen lấn tới chơi. Đầu nhập Lý Trường Sinh dưới cờ. Vì ổn định Lang Gia Quốc cục thế, Lý Trường Sinh không có cự tuyệt. Cũng thuận tiện lấy cho những thế lực này nhất định trừng phạt. Nhưng lại không đến mức để chúng nó thương cân động cốt. Căn cứ bọn chúng giàu có khác biệt, đưa cho khác biệt trừng phạt, tỉ như giao ra XX tư nguyên điểm, linh căn hoặc là bảo vật. Điều này thực để Lý Trường Sinh vơ vét một đợt, trong đó có mấy món thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, cùng mấy cái tư nguyên điểm. Tại mấy kiện bảo vật này bên trong, đối Lý Trường Sinh yêu sủng hữu dụng vẻn vẹn có một phần Tốn Phong Tinh Anh. Lý Trường Sinh đã từng thu được Tốn Phong Tinh Anh, bất quá đã bị Ngả Hy hấp thu. Loại thiên tài địa bảo này có thể tăng cường phong hệ kỹ năng uy lực, còn nắm giữ không nhìn gió ngăn trở công hiệu, đồng thời có thể thuận tiện lấy lĩnh ngộ Tốn Phong Thần Lôi. Tại Lý Trường Sinh yêu sủng bên trong, ngoại trừ Ngả Hy bên ngoài, còn có viên Cổn Cổn cùng đầu to phù hợp hấp thu yêu cầu. Lâm thời yêu sủng Tiểu Giao Long có thể bỏ qua không tính. Hai lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh tự nhiên trôi hướng đầu to. Dù sao tốc độ là đầu to sở trường, chỉ có cường hóa sở trường mới có thể tốt hơn phát huy thực lực của nó. Tương đối mà nói, đối viên Cổn Cổn tác dụng không là rất lớn. Yêu tinh tên, thứ cấp côn bằng, trưởng thành kỳ, bán thần thú, phục dụng quy thủy tinh anh, tăng cường thủy hệ kỹ năng uy lực, suy yếu bị thủy hệ kỹ năng trúng đích địch nhân tốc độ, lĩnh ngộ quy thủy thần lôi, phục dụng Tốn Phong Tinh Anh, tăng cường phong hệ kỹ năng uy lực, nắm giữ không nhìn gió ngăn trở công hiệu, lĩnh ngộ Tốn Phong Thần Lôi, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương hai giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ chúa tể yêu tinh phẩm chất, sử thi nhất định có thể đột phá yêu vương cấp. Tăng lên mức nhỏ đột phá yêu thánh cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Côn bằng, hùng hồn, từ côn ngư cùng kim sĩ đại bằng điểu huyết mạch dung hợp mà thành. Có thể tùy ý biến hóa côn ngư cùng bằng điểu hình thái. Yêu tinh thuộc tính, nước cộng gió yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không tử văn la thiên quả tiêu trừ thuộc tính nhược điểm đang hấp thu Tốn Phong Tinh Anh về sau. Đại biểu đầu to phẩm chất điểm sáng hơi đề cao một đoạn nhỏ. Bất quá khoảng cách vượt qua đến phía dưới một cái cấp độ còn rất dài một khoảng cách. Đông đông đông tương đương càn khôn vô lượng trung phát ra tiếng chuông du dương vang vọng tứ phương. Tới nương theo là trung cổ cùng vang lên. Dùng nghênh đón vương giả nghi thức tới đón tiếp Mộc thị người tới. Cũng là ở thời điểm này, Tam Giao Hưng Vân Liễn hướng bên này bay tới. Giống tương đương, giống tương đương, giống tương đương, ba đầu người già giao long theo bản năng phát ra long ngâm. Cùng chuông vang âm thanh hòa lẫn, đồng thời tỏ rõ Ly Hòa Quốc Mộc thị nội tình. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Tam Giao Hưng Vân Liễn xuất hiện tại Nghiệp Thành phía trên. Có lẽ là người được Lý Trường Sinh khí tức, ba đầu người già giao long đôi mắt rõ ràng rụt lại. Đối đãi Lý Trường Sinh ánh mắt không khỏi tràn đầy cung kính. Có thể là bá hạ vỏ rùa đi. Lý Trường Sinh trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng chỉ có thể đem phân loại làm bá hạ vỏ rùa. Dù sao bá hạ thế nhưng là tổ long cửu tử một trong. Tại trong long tộc nắm giữ cao thượng địa vị. Ân, nếu như đem tổ long ví von thành hoàng đế. Như vậy bá hạ cũng là hoàng tử. Tam Giao Hưng Vân Liễn phía trên. Ngồi đấy hai tên vương giả. Ngoại trừ Tả Khâu Lâm bên ngoài. Còn có một tên tóc bạc mặt hồng hào vương giả, xem ra rất có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Vương giả cơ bản không sẽ chủ động giả trang lão. Cho nên theo cái này tên Mộc Thị Vương giả dung mạo đến xem. Tuổi thọ của hắn đã còn thừa không nhiều. Nếu như mất đi một tên vương giả, Ly Hòa Quốc Mộc Thị thời gian sợ rằng sẽ sống rất khổ. Miện hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Tả Khâu Lâm vội vàng xuống xe, cung kính đi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Dù là thành vương giả, Tả Khâu Lâm tại Lý Trường Sinh trước mặt như cũ duy trì khiêm tốn tư thái. Đương nhiên, ở những người khác trước mặt liền sẽ bảo trì vương giả khí độ. Tả trưởng lão, khổ cực, không khổ cực, không khổ cực. Tả Khâu Lâm đuổi vội vàng lắc đầu. Tiếp lấy bắt đầu giới thiệu song phương. Mộc Thị người tới tên là Mộc Đông Thanh. Là Mộc Thị hai đại thái thượng tộc lão một trong. Vương giả xưng hào Phú Vương. Một cái rất chiếm người tiện nghi xưng hào. Mộc Thị không rõ ràng Lý Trường Sinh dụng ý. Nhưng bọn hắn như cũ đưa cho đầy đủ coi trọng. Cái này theo bọn họ phái tới Mộc Đông Thanh thì có thể thấy được lốm đốm. Toàn vương miện hạ, hôm nay gặp mặt, quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Đúng, ngài gọi ta Đông Thanh là được. Từ khi thu hoạch được Phú Vương cái danh xưng này, Mộc Đông Thanh biểu thị vô cùng nhức cả trứng. Phú Vương cái danh xưng này nhìn như chiếm người tiện nghi. Nhưng tương tự cũng rất dễ dàng đắc tội với người. Lần này đối mặt vẫn là Lý Trường Sinh. Mộc Đông Thanh tự nhiên không dám có chút đại ý. Cái này nếu là không cẩn thận đắc tội vị này, Mộc Thị sợ là muốn xong. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Chúng ta lẫn nhau xưng hô tên của đối phương là được. Mời vào bên trong. Lý Trường Sinh mượn sườn núi xuống lừa. Lần này có việc cầu người. Chiêu đãi lại là vương giả. Hắn cũng không có tự xưng bổn tọa. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, đội danh dự ngũ lập tức dựa theo sớm dự thiết lập tốt thói quen một bên ở phía trước dẫn đường. Một bên diễn dịch du dương thanh nhạc. Không bao lâu, Lý Trường Sinh mang theo Mộc Đông Thanh đi tới Sùng Minh Cung. Tả Khâu Lâm không có lưu tại nơi này. Hắn biết Lý Trường Sinh lần này để hắn chuyên đi tìm Mộc Thị khẳng định có lấy đại sự. Sau đó thuận miệng tìm một cái lý do rời đi. Lý Trường Sinh tiện tay đuổi đi theo hắn cùng một chỗ nghênh tiếp các cường giả. Sau đó, Sùng Minh Cung đại sảnh cũng chỉ còn lại có hai tên vương giả. Hai người đầu tiên là lẫn nhau kính ngưỡng một phen, lập tức bắt chuyện lên. Mộc Đông Thanh chủ yếu quay chung quanh Lý Trường Sinh chiến tích. Mà Lý Trường Sinh thì là tập trung ở Mộc Thị Huy Hoàng trong lịch sử. Đợi đến song phương hơi quen thuộc về sau, Mộc Đông Thanh rốt cục hỏi. Trường Sinh miện hạ, không biết lần này chuyên tìm chúng ta Mộc Thị có gì muốn làm? Nghe nói Mộc Thị tổ truyền ngự yêu quyết tên là Tam Hằng Nhị Thập Bát Tinh Túc. Lý Trường Sinh cũng không có che giấu. Từ khi tại Lạc Nguyên Quân cái kia bên trong đạt được Ly Hòa Quốc Mộc Thị hiện trạng về sau, tim của hắn thì để xuống. Cái này mới có mời Mộc Thị đến Lang Gia Quốc làm khách cử động. Mộc Thị như cũ rất mạnh. Chỉ là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nhưng vấn đề là Lý Trường Sinh cũng có thể nói là một đầu lạc đà. Vẫn là một đầu thời kỳ toàn thịnh lạc đà. Mộc Đông Thanh hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ tới rất nhiều Lý Trường Sinh mời Mộc Thị dụng ý. Tỉ như mời Mộc Thị cả tộc di chuyển Lang Gia Quốc. Cùng Mộc Thị lợi ích đồng minh. Hoặc là nhớ thương Mộc Thị cái nào đó chí bảo. Duy chỉ có không nghĩ tới lại là Tam Hằng Nhị Thập Bát Tinh Túc. Không có cách, tuy nhiên Tam Hằng Nhị Thập Bát Tinh Túc là ngụy đỉnh cấp ngự yêu quyết. Nhưng cuối cùng có cái ngụy chữ. Một số phương diện không có đạt đến đỉnh cấp ngự yêu quyết tiêu chuẩn. Uy lực lại có thể so với đỉnh cấp ngự yêu quyết. Quan trọng chỉ có thể tu luyện tới song tự vương giai đoạn thì không thể tiếp tục được nữa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.